Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, người làm sao còn không chết. Trần Vĩnh Sinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ánh mắt bên trong để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà cường đại đến có thể dùng thiên đạo quy tắc đến đối kháng công kích của hắn. Nếu không phải như thế, Thương Thiên tại sao lại hạ xuống hai đạo thiên lôi? Tại sao lại cứu Thư Nhiên? Lạc Phàm, ta nói qua, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi sự cường đại của ta. Như cùng ta vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến lòng người cỡ nào ác độc. Nói đến đây đi đến Thư Nhiên bên người, xác định nàng không có thụ thương. Nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống đất. Trần Vĩnh Sinh cười lên ha hả, ta hảo ca ca, ngươi cũng đừng đơn giản cho rằng, dạng này liền có thể giết chết ta, dù là ngươi dung hợp thiên đạo ý chí, ngươi cũng tưởng tượng không đến sự cường đại của ta. Nói đến đây, cả người bộc phát ra một cỗ cực mạnh mẽ khí thế, thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, không trung tiếng sấm đại tác. Từng đạo thiểm điện hội tụ tại không trung thật lâu không tiêu tan. Nhìn qua, giống như mặt trời giữa trưa, cho người ta một loại chấn nhân tâm phách cảm giác. Trần Vĩnh Sinh tức sủi bọt mép. Nếu như nói, địa cầu tựa như là một cái học theo hài nhi. Như vậy, ta sở sinh sống thế giới thì là một người trưởng thành. Cả hai có khác biệt về bản chất, mà ta vừa lúc đạt được một sợi tiên giới thiên đạo ý chí. Nói đến đây hắn cách không một chưởng đánh. Phía hư không, đánh tan trên trời tụ mà không tiêu tan thiểm điện. Cùng lúc đó, còn đánh nổ trên trời nhiều quả phồn tinh. Liền gặp một mảnh mắt trần có thể thấy cỡ lớn mưa sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Óng ánh chói mắt, mỹ bất hạ tiếp. Giờ khắc này, Thư Nhiên sắc mặt biến, trở nên ngưng trọng dị thường. Nàng đối Lạc Phàm cường đại chỉ giới hạn hắn đã từng đánh nổ một quả tinh cầu, mà Trần Vĩnh Sinh lại là đánh nổ mấy quả. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc vào tay, ngươi chỉ là đạt được tiên giới một sợi thiên đạo ý chí mà thôi. Dù là đạt được toàn bộ tiên giới thiên đạo ý chí lại như thế nào? Trong mắt ta vẫn y như là sâu kiến. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi mạnh đến mức nào. Trần Vĩnh Sinh ánh mắt ngưng lại, hóa chỉ làm kiếm chém về phía Lạc Phàm. Kinh khủng kiếm khí lan tràn mà ra, trực tiếp đem đại địa đều mở ra. Lạc Phàm lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho kiếm khí chạm mặt tới. Sau đó, hắn cách không rút ra một bàn tay, trực tiếp hủy đi đạo kiếm khí kia, trùng điệp quất vào Trần Vĩnh Sinh trên mặt, để hắn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Sự cường đại của ta, như thế nào ngươi có thể hiểu? Trần Vĩnh Sinh trợn mắt tròn xoe, lần nữa ra chiêu. Lần này, hắn vận dụng kia sợi tiên giới thiên đạo ý chí, hóa thành một đường dài chừng hơn 10 mét kiếm khí. Tồi khô lạp hủ, không người có thể địch. Đến mức để Thư Nhiên đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi dẫn dắt coi là ngạo tư bản, trong mắt ta chính là rác rưởi. Lạc Phàm cách không nắm trường, một cái bàn tay khổng lồ gào thét mà ra, trực tiếp đem đạo kiếm khí kia nắm trong tay, giống như là nắm chắc lấy một đầu con rết đồng dạng. Mặc kệ giãy giụa như thế nào đều khó mà tránh thoát bàn tay của hắn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trần Vĩnh Sinh dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Ánh mắt run rẩy không ngừng. Đây chính là đến từ tiên giới một sợi thiên đạo quy tắc a. Liền xem như tiên đế cấp bậc cường giả đều khó mà ngăn cản. Mà hắn lại dùng bàn tay bắt lấy cái kia đạo thiên đạo quy tắc. Nếu như đối phương vận dụng địa cầu quy tắc chi lực cũng là thôi. Mấu chốt là, hắn cũng không có cảm nhận được quy tắc chi lực. Một màn này phá vỡ hắn tam quan, để hắn có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Chỉ nghe phù một tiếng trầm đục, cái kia đạo đến từ tiên giới thiên đạo quy tắc trực tiếp bị Lạc Phàm cách không bóp nát. Mà Trần Vĩnh Sinh càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, khí thế càng thêm suy yếu. Lần này ngươi cũng đã biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Lạc Phàm đứng ở trên cao nhìn xuống hắn. Ta sai. Trần Vĩnh Sinh thấp cao ngạo đầu lâu, nhìn qua tựa như là bị sương đánh qua quả cà, đâu còn có vừa rồi phách lối không ai bì nổi bộ dáng. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, ngươi chỗ nào sai rồi? Trần Vĩnh Sinh, ta không nên đối ngươi bất kính, lại càng không nên đối nàng bất kính. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng, sao có thể ngắn như vậy thời gian liền nhận thức đến sai lầm của mình? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói này sao? Trần Vĩnh Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt chán phóng nụ cười dữ tợn. Ta cũng không có ý định để ngươi tin tưởng a. Lời nói còn chưa rồi, thân ảnh của hắn bay vọt lên, trong tay cầm một nắm màu đen dao găm. Tại Thư Nhiên kinh dị ánh mắt hạ, đem dao găm trực tiếp đâm vào Lạc Phàm trái tim. Tiểu Phàm ca, Tiểu Phàm ca, Thư Nhiên vui sướng khóc lớn, hướng về hắn chạy mà đi. Nàng không nghĩ tới Trần Vĩnh Sinh sẽ như thế hèn hạ, vậy mà thừa cơ đánh lén Lạc Phàm. Yên tâm, ta không sao. Lạc Phàm mỉm cười. Trần Vĩnh Sinh cuồng tiếu không chỉ, không muốn đang giãy giụa. Ngươi giãy giụa là vô dụng. Thanh này dao găm tên là Thị Huyết, chính là một thanh hiếm thấy thần khí. Một khi bị nó đâm trúng, nó sẽ hút khô máu của ngươi, thậm chí là linh hồn. Ta muốn ngươi chết, dù là thế giới này thiên đạo quy tắc đều cứu không được ngươi. Đây chính là sự cường đại của ta, ngươi lại có thể nào hiểu được? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, vì cái gì lòng của ngươi ác độc đến loại trình độ này? Trần Vĩnh Sinh nhếch miệng cười một tiếng, ta hảo ca ca, ngươi có biết hay không, nếu như ta giết ngươi, ta liền có thể kế thừa trên địa cầu thiên đạo ý chí. Ngươi có biết hay không, có bao nhiêu tiên giới cự phách đang nhìn trộm trên địa cầu cơ duyên? Ta phải cảm ơn ngươi kế thừa địa cầu thiên đạo ý chí, bởi vì ngươi giúp ta tiết kiệm rất nhiều không tất yếu thời gian. Mảnh trời này sớm muộn muốn bị ta thống trị. Oanh, thiên lôi quanh quẩn, ngân xà cuồng vũ, đinh tai nhức óc, là vì thiên nộ, xôi trào màu đen tầng mây không ngừng lăn lộn, dù cho là Trần Vĩnh Sinh đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lạc Phàm mở miệng, ngươi có biết nó tại sao lại giận? Trần Vĩnh Sinh sắc mặt tái nhợt, Lạc Phàm tự giễu cười một tiếng, không, ngươi không biết, bởi vì ngươi căn bản liền không có một viên lòng kính sợ. Ngươi càng không biết, nó là nó, ta là ta, ngươi cũng không biết, dù là thực lực của ta ngự trị ở bên trên nó, chúng ta cũng không xâm phạm lẫn nhau. Đây là tôn trọng, ngươi cùng thiên chi gian tôn trọng, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Tôn trọng người khác, vĩnh viễn so áp đảo người khác lấy được lực lượng càng nhiều. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi làm sao còn không chết? Trần Vĩnh Sinh gầm thét một tiếng. Giờ phút này, thân thể của hắn đang run rẩy. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có qua cảm giác áp bách. Dù là hắn là tu tiên giả, nhục thân cũng có một loại băng liệt cảm giác. Trên da thậm chí hiện ra lờ mờ có thể thấy được vết máu. Lít nha lít nhít, nhìn qua mười phần kinh dị. Thiên nộ đại giới không phải hắn có thể tiếp nhận. Đừng nói là hắn, cho dù là tiên đế cũng chịu đựng không nổi. Nếu không phải như thế, tiên giới cự phách đã sớm hạ giới mà đến tìm kiếm cơ duyên. Như thế nào lại chờ tới bây giờ? Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Ta muốn nói, sự cường đại của ta ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Nói đến đây, hắn tại Trần Vĩnh Sinh kinh dị ánh mắt hạ bạt ra trước ngực dao găm. Dùng nhẹ tay nhẹ bóp, thần khí thị huyết tại Trần Vĩnh Sinh ánh mắt bất khả tư nghị hạ hóa thành một cái thiết cầu. Trần Vĩnh Sinh ngây ra như phỗng nhìn xem hắn, thân thể không ngừng run rẩy. Con mẹ nó, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.